Chương 1215, Thiên Tầm. Không sao. Đế Sóc ôm Trọng Nguyệt, nhẹ giọng an ủi. Bạch Xuyên, Đế Nhược Bạch, Đế Thiên Thần, Bắc Minh Dạ mấy người đứng ở một bên không nói gì, lặng lặng nhìn xem bọn họ. Một hồi lâu, Đế Sóc mới thả Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt, mặt bên trên nổi lên nụ cười nhàn nhạt, đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ trở về. Ân. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, chúng ta nhất định sẽ trở về. Ta đã nói cho bọn họ biết. Đông Lâm đi nói cho những người kia, để cho những người kia rời đi về sau, liền về tới bên này. Mới gặp lại mấy người này, Đông Lâm cũng không kinh ngạc. Tại Vô Thượng Chi Quốc, Dạ Sát đi ra thời điểm, những người này liền xuất hiện, hơn nữa cùng Dạ Sát giao thủ qua. Mấy người này đều phi thường cường đại, có thể nói thực lực GN như không tôn nở ta y có thế Dạ Sát là ở Nguyệt Chi Giới. Nguyệt Chi Giới cùng những địa phương kia không giống nhau, thời gian lưu động nhanh chóng, cho nên tốc độ tu luyện cũng mau. Cái kia chúng ta cũng trở về đi. Bác Minh Dạ nhẹ giọng nói một câu, cất bước hướng về đi về phía trước đi. Trọng Nguyệt thấy vậy, cùng mấy người cùng một chỗ đi theo Bác Minh Dạ hướng về đi về phía trước đi. Bởi vì người tới số rất nhiều, cho nên 3 ngày sau đó, truyền tống trận mới đem những người kia toàn bộ đều truyền tống ra ngoài, Trọng Nguyệt một đoàn người là cuối cùng rời đi. Những người kia không có Đông Lâm cường đại, bởi vậy cũng không thể định vị, cho nên trở lại Nguyệt Chi Giới đế đô thời điểm. Có còn cùng đế đô khu vực trung tâm cách không ngừng khoảng cách. Thiên ngoại trong điện, Bạch Hồ dẫn một chút thú sủng bưng một chu tờ bánh ngọt cùng nước trà đến đây, mà Trọng Nguyệt mấy người thì là ngồi ở trên ghế thương lượng sự tình, Quỷ Vương, Thương Lan, Tiêu Manh Manh, Mộ Dung Thời Vũ đều ở Tiêu Lạc cùng Mộng Sắc Vi thì là lưu trong hoàng cung, quan sát tình huống. Phệ Nguyệt rất cường đại, muốn giết hắn đã cực kỳ không dễ dàng, nếu như lại cố kỵ đến trong thân thể của hắn người kia lời nói. Chúng ta cơ bản không có thắng tỷ lệ. Đế Nhược Bạch nhìn xem mấy người mở miệng nói ra. Không được. Quỷ Vương nghe xong Đế Tiểu Bạch nói chuyện, tức khắc bắt bỏ. Bất kể như thế nào, nhất định phải cứu Dạ Sát. Tiểu Bạch, đem Thiên Tầm phóng xuất. Đế Sóc nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, từ đến bên này liền không có đi ra, bây giờ còn không đem người nhà phóng xuất. Thiên Tầm Trọng Nguyệt nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, trong lòng có chút nghi hoặc, là cái gì Đế Tiểu Bạch nghe vậy? Khoe miệng giật một cái, mở ra không gian, để cho một nữ tử xuất hiện ở trung gian. Thiên Tầm mở to mắt, cặp kia quỷ dị mắt bạc tản ra điểm điểm quan mang, giống như một vòng xoáy, hấp dẫn lấy người ánh mắt. Trong nháy mắt, trong phòng khách yên tĩnh liền châm rơi trên mặt đất thanh âm đều nghe đến. Trọng Nguyệt khoe miệng giật một cái, tha thứ nàng không nghĩ tới Thiên Tầm lại là một người đây là Trọng Nguyệt nhìn một chút Đế Tiểu Bạch, lại nhìn Đế Sóc mấy người. Thiên Tầm. Nữ tử thanh lãnh trên dung nhan hiện ra một nụ cười, ta là Đế Nhược Bạch thê tử, Thiên Tầm. Ngươi thành thân Trọng Nguyệt chấn kinh nhìn xem Đế Tiểu Bạch, hơi kinh ngạc. Lại tới đây trước kia, liền biết Tiểu Bạch là thiên phạt giới thần vương, vốn cho rằng Tiểu Bạch không thể nhanh như vậy gặp được gỡ thích người, thật không nghĩ đến bất quá ngắn ngủi hai thời gian mười mấy năm, Tiểu Bạch đều thành thân. Làm sao có thể? Đế Tiểu Bạch gượng cười hai người, ngươi không có ở đây, ta làm sao thành thân? Trọng Nguyệt nghe vậy, câu môi cười cười, Thiên Tầm, ngươi và Tiểu Bạch là tại sao biết Thiên Tầm dung mạo cực kỳ xuất sắc, tuyệt sắc khuynh thành, hơn nữa quanh thân lưu động cực kỳ lực lượng cường đại, lực lượng kia khá là quái dị, không biết phải hình dung như thế nào.